nên biết 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu. Cả 12 loài mà chúng mình vừa học, tức là cái mực chính chúng ta là đang sống ở trong cái 12 loài này, thì thật ra cái tâm thể giác viên, bản giác diệu minh, không hai không khác. Phật Bồ Tát các ngài đã nhận được cái tánh bình đẳng, các ngài đã nhận được tất cả thánh với phàm, cả bốn cõi thánh sáu cõi phàm đồng một thể. Cái chân tâm bản giác của chúng mình vô lượng quang ở khắp pháp giới và vô lượng thọ, không sanh không diệt. Thì cả 12 loài, từ Phật cho đến con sâu con kiến, cho đến những người ở trong địa ngục, đồng một thể. Tâm thể giác viên, bản giác diệu minh. Thế nhưng mà chúng ta mê mất cái chân lý, tức là mê cái sự thật. Mê mất cái sự thật là bản thể của mình là vô lượng quang ở khắp pháp giới và thường trụ vô sanh bất diệt, gọi là vô lượng thọ. Thì chúng ta không nhận được cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà bây giờ cứ sống với vọng tưởng. Đấy. Sống bằng vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế cho nên thành ra lầm lỗi. Si ái, si là ngu si không biết, cho nên ái phát sanh. Vọng thân, yêu cái thân bằng đất này. Rồi vọng tâm, để cái nhận là tâm tánh của mình, nhận những cái tham sân si là tâm tánh của mình. Thế rồi những cái bóng ảnh sáu trần hiện ở sáu căn, cứ nhận là cảnh có thật ở bên ngoài. Thế gọi là si, ngu si. Ngu si cho nên thành và phát ra cái ngã ái, ngã chấp. Phát mê cùng khắp. Đấy. Bây giờ mê cái tánh của mình là vô lượng quang ở khắp pháp giới, mà bây giờ mình mê, mình thấy tất cả là hư không. Rồi mê mãi không thôi, trong cái hư không lại thấy có thế giới. Mê muội thấy có hư không, rồi kết ám lại ngu si thêm lên nữa, thấy có đất nước gió lửa, có thế giới. Vậy hiện tại bây giờ đây, mười phương có những các cảnh giới nhiều như vi trần, chỉ trừ những cái cảnh giới vô lậu, tức là trừ những cõi của Phật như là cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư, cõi An Lạc của Phật Di Đà, và mười phương những các cõi Phật. Để trừ những cái cảnh giới này thì vô lậu, nghĩa là ai vào ở những cái cảnh giới này thì không, thì chứng quả Phật, chứng quả bất thoái, không còn đọa lạc nữa, cho nên gọi là cảnh giới vô lậu. Cảnh giới vô lậu thì do phúc đức trí tuệ của Phật mà cảm thành. Còn ngoài ra những cảnh giới như trái đất của chúng mình, như mặt trời, mặt trăng, đều là do vọng tưởng kiến lập. Vọng tưởng kiến lập là chúng ta mê muội thấy có hư không, rồi kết ám lại thấy có đất nước gió lửa. Thế là cái hư không là do mê muội mà thấy, còn cõi đất với mặt trời mặt trăng này là do kết ám lại, do vọng tưởng mà kiến lập. Như vậy là chúng ta đang sống ở trong một cảnh giới hư vọng. Nên biết cả cái cõi hư không mà chúng mình đang thấy đây, thật ra tương đối với cái tâm vô lượng quang của chúng mình, thì cái cõi hư không này chỉ như là phiến mây điểm ở trong bầu trời. Tâm vô lượng quang của chúng mình như bầu trời, thì cái cõi hư không đây chỉ như là phiến mây, một mảnh mây ở trong bầu trời. Nghĩa là cái tâm của chúng mình vô lượng, mông mênh, bát ngát. Cái hư không đây chỉ như là một mảnh mây, huống chi là những cái thế giới ở trong cái hư không này, thì chỉ là những tương đối với tâm chúng mình, chỉ là chấm bụi. Bây giờ tất cả chúng ta trong chị em chúng mình có một người phát tâm quy nguyên, một vị phát tâm tu theo Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, trở về cái tánh nghe, an định và cái tánh Phật. Chỉ cần một vị phát tâm quay trở về, quy là quay về, nguyên là cái nguồn gốc, trở về cái tánh vô lượng quang của mình. Nhưng mà trở về thật, chứ không phải là ngồi tưởng. Tại vì nếu trong chúng ta có lấy một người thật sự quay trở về, thì mười phương hư không tiêu sạch. Nếu người ta về thật, nếu có đến một vị tu theo Đức Quán Thế Âm trở về cái tánh nghe, chuyên nghe cái tánh nghe, thì mười phương hư không liền tiêu sạch. Bởi vì một cái vị ấy là hiện tại đang đồng nghiệp với chúng ta, đang ở trong đường mê, cho nên cái tâm của vị ấy cùng với tâm chúng ta đang mê, đang cùng thấy đây là hư không. Chùa Dược Sư xây dựng ở trong cái bầu hư không này. Thế cái người ấy, tất cả chúng ta đang cùng nhau, cùng si, cùng ám, cùng mê muội, đang cùng nhau thấy cái tâm thức của chúng mình nó đang hiện lên đồng nghiệp một cảnh, là cái chùa Dược Sư ở trong cái bầu trời, bầu hư không này. Thế bây giờ một vị chuyển cái nghiệp của mình, không mê nữa mà tỉnh giác, sống hoàn toàn với cái tánh vô lượng quang, thì cái nghiệp mê đang đồng nghiệp đây. Có một người rút cái mê của mình ra, chuyển cái mê của mình thành giác tỉnh, cũng như 100 ngọn đèn đang thắp, tắt đi một ngọn, thì cái trong khi mình tắt ấy, cái khối ánh sáng ấy, nó bị rung động, nhưng mà xong rồi thì lại đâu vào đấy. Thế thì đây cũng thế, một vị chuyển cái nghiệp mê của mình, thì cái hư không đây nó phải rung động, bởi vì cái vị đang chuyển cái mê của mình đi. Thế thành cái đồng nghiệp của chúng mình ấy, cái tâm thức của chúng mình ấy, cùng đồng thời rung động, thì cái hư không đây nó rung động. Nè, mà cái hư không đã gọi là hư không, nhưng bây giờ nó trở về, nó chuyển cái nghiệp, một cái nghiệp mê nó chuyển đi, thì trong cái lúc chuyển ấy có sự rung động, rồi xong rồi thì đâu lại vào đấy. Ai tỉnh thì vẫn tỉnh, ai mê thì vẫn mê, nhưng trong cái lúc cái vị bắt đầu tỉnh ra thì cái vị ấy làm rung động cái hư không, nghĩa là trong cái đồng nghiệp, cái tâm thức chúng ta đang đồng nghiệp mê, thì có một vị tỉnh ra, thế là cái chuyển cái nghiệp thì làm, thì cái khối si ám ấy, cái khối mê muội ấy, nó có cái chuyển động. Đối với cái vị ấy, mười phương hư không tiêu vẫn, tiêu sạch. Thế thì cái hư không nó chuyển động, thì trong cái hư không ấy, các quốc độ bị chấn liệt. Thế các âm tu thiền định, trang nghiêm pháp tam ma đề, tâm tinh thông hợp với mười phương bồ tát vô lậu đại a la hán, thì các vị ấy tại chỗ vẫn chạm nghiêm trần lặc. Chỉ những vị mà đang tu để đang tu thiền định, đang trang nghiêm pháp tam ma đề, thì cái tâm tinh của các ngài vẫn chạm nhiên trần lặng, thông hợp với mười phương bồ tát và vô lậu đại a la hán. Đấy là nói người tu thì vẫn bình tĩnh. Ai chuyển nghiệp cứ chuyển nghiệp, mình cứ sống ở trong cái tánh vô lượng quang của mình. Còn các ma vương, nghĩa là còn bọn chúng mình, bọn ngu si mê muội, thì các ma vương, các vị thần, các trời phàm phu, huống chi là những phàm phu, thì đều thấy cung điện của mình bị đổ vỡ. Chúng ta mê thì gọi là vô cớ. Đất liền chấn động nứt vỡ. Chúng ta mê thì thấy là vô cớ mà có cái động đất để đổ cả nhà cả cửa. Các loài trên cạn dưới nước đấy, thấy bỗng nhiên động đất đổ nhà cửa thì sợ hãi. Phàm phu tối tăm chẳng biết thì bảo là động đất, chứ còn cái bọn ma này thì nó biết, bởi vì nó giỏi, nó có thần thông, nó giỏi, cho nên nó biết. Tuy là nó biết nhưng mà nó còn thiếu cái lậu tận thâm, hãy cái tâm hãy còn luyến tiếc những trần lao, thế cho nên nó tìm cách để cho ông đừng tu nữa, để đừng chuyển động hư không thế giới. Vậy nên các quỷ thần với các thiên ma võng lượng yêu tình, họ xúm nhau, họ quấy phá những vị tu thiền định. Thế là họ có lý do quan hệ của họ, cho nên họ phá mình cho bằng được.